lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Kính Hàn đưa Tống Hàm Nghi đến sở cảnh sát nhờ người dẫn nàng đi lấy lời khai, còn bản thân trở lại phòng làm việc viết báo cáo trình lên cho cấp trên. Gần đây thường xảy ra nhiều vụ án, nhìn trên bàn còn mấy sấp hồ sơ về 3-4 vụ án mới được gửi đến. Liêu Kính Hàn hít sâu một hơi lấy tinh thần, cầm lên ly cà phê đen không đường để uống. Tống Hàm Nghi lấy lời khai xong đến phòng của Liêu Kính Hàn, thấy đối phương đang ngủ gục trên bàn, trong tay còn đang cầm điếu thuốc sắp bị cháy trúng ngón tay. Tống Hàm Nghi đi đến lấy điếu thuốc ra khỏi tay Liêu Kính Hàn, vốn dĩ muốn đến cảm ơn và hỏi xem có thể giảm án cho Trần Đông hay không, dù sao hắn là vì giúp nàng mới thành tội phạm giết người, khiến nàng cảm thấy áy náy vì mình làm liên lụy đến Hà Lâm Khang cũng đã chết đi, làm thế nào cũng không thay đổi được việc này. Lâm Khang đã không còn người thân, hắn chết đi toàn bộ tài sản để lại cho nàng, nhưng nàng sẽ mang nó đi làm từ thiện, bởi vì nàng quen Lâm Khang không phải vì tiền của hắn, huống chi nàng có gia thế giàu có, vào làng giải trí lại kiếm được rất nhiều tiền, nàng sống một mình cũng không cần nhiều tiền như vậy, chi bằng mang đi giúp đỡ người gặp khó khăn. Tiền đôi khi đối với mình không có là bao nhưng đối với họ thật sự là rất quan trọng, giúp được tuy không nhiều nhưng cái quan trọng ở đây là lòng thành chứ không phải vật chất. Đang suy nghĩ điện thoại trên bàn vang lên, Liêu Kính Hàn nhắm mắt tay mò điện thoại, cảm nhận được có ai đưa nó cho mình. Liêu Kính Hàn mở mắt ra thấy Tống Hàm Nghi đang đứng trước bàn. Liêu Kính Hàn gật đầu xem như chào hỏi, cầm điện thoại lên nghe có chuyện mau trình bày không chuyện cúp máy. Tiểu Hàn từ từ đã, con dâu tương lai đến nhà thăm ta và mẹ ngươi, ngươi nếu là rảnh về nhà dùng cơm đi. Ta đang rất bận rộn, hôm khác rồi hãy nói, còn nữa nhờ cậy ngươi đuổi nàng về đi. Liêu Kính Hàn buồn bực cúp máy, cũng không biết cha mình nói ai là con dâu của hắn, nàng có vợ tương lai hồi nào sao nàng không biết, nhưng nàng biết đó không phải Tương Nhã Ca bạn gái mình, vì Tương Nhã Ca bận đi công tác mấy tháng nữa mới trở về, cho dù có trở về cũng phải được sự đồng ý của mình mới dám đến nhà mình, nhất định là do cha mình lại mang nữ nhân nào về muốn giới thiệu cho mình. Vấn đề tại sao hắn lại có hành động này thì đây là một câu chuyện dài, sau này mới nói tiếp đi. Liêu Kính Hàn ngẩng đầu lên nhìn Tống Hàm Nghi. Tống tiểu thư mời ngồi, ngươi tìm ta có việc gì sao? Liêu Kính Hàn đang nói nhìn thấy bên ngoài có một đám cảnh sát đang lén lút núp ngoài cửa nghe lén, Liêu Kính Hàn đứng dậy đi kéo màn cửa sổ xuống, bọn họ cảm thấy Liêu Kính Hàn đúng là hèn mọn, người ta biết đại minh tinh Tống Hàm Nghi đang ở đây nên muốn đi nhìn một chút, Liêu Kính Hàn làm gì ghê thế. Tống Hàm Nghi ngồi xuống ghế, đưa ra tờ chi phiếu 7 con số cho Liêu Kính Hàn, xem ra nàng ra tay rất hào phóng. Đây xem như lời cảm ơn ta dành cho sếp Liêu, ta còn có một việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Lời cảm ơn ta nhận, tờ chi phiếu này ngươi giữ lại đi, nếu không ta sẽ kiện ngươi tội hối lộ cảnh sát, có việc gì cứ nói thẳng đi không cần dài dòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Kính Hàn phẫn nộ khi Tống Hàm Nghi dùng tiền để nhờ cậy mình, coi nàng là cái gì chứ, tham ô hối lộ sao, nàng làm việc quan minh chính đại, ghét nhất là loại người như Tống Hàm Nghi. Tống Hàm Nghi cảm thấy ngượng ngùng khi Liêu Kính Hàn từ chối ý tốt của nàng, lúc nãy nàng còn nghĩ Liêu Kính Hàn giống mấy cảnh sát kia, bởi vì 100 cảnh sát thì chỉ có vài người là chấp hành luật, số còn lại đều tham ô hối lộ, xem ra Liêu Kính Hàn không đơn giản, là do nàng nghĩ xấu cho người ta. Ta muốn hỏi tội danh của Trần Đông có thể giảm án hay không? Liêu Kính Hàn vuốt chân mày suy nghĩ, không lẽ Trần Đông là nam nhân bên ngoài của Tống Hàm Nghi mà Lâm Khang đã từng hoài nghi, người giết vị hôn phu của nàng, nàng lại không hận hắn mà đi tìm cách giảm án cho hắn, nữ nhân này thật khó hiểu. Việc này là do tòa án quyết định, nhưng ta nghĩ hành động của hắn suy cho cùng là xuất phát từ việc cứu người, có lẽ quan tòa sẽ thông cảm và giảm án cho hắn, việc này ta cũng đã viết vào bản báo cáo, nên Tống tiểu thư không cần quá lo lắng. Liêu Kính Hàn một hơi nói xong những gì cần nói, qua 2 giây sau Tống Hàm Nghi mới kịp phản ứng, nàng vội vàng gật đầu, tuy là đại minh tinh nhưng Tống Hàm Nghi không kiêu ngạo, ngược lại rất thân thiện với mọi người, có điều khí chất của một nữ vương không hề giảm đi khi đứng cạnh Liêu Kính Hàn, nàng cao 1m75 lại mang giày cao gót nhưng chỉ mới đứng bằng Liêu Kính Hàn, đủ biết người này tương đối cao, dù sao Liêu Kính Hàn cũng là con lai, cao là chuyện bình thường, cả hai lịch sự bắt tay với nhau, Tống Hàm Nghi cảm giác người này vẻ ngoài không những lạnh mà ngay cả bàn tay cũng không có nhiệt độ, nếu sắc mặt thiếu huyết sắc một chút cộng thêm vài cái răng nanh thì không thể nghi ngờ chính là vampire trong truyền thuyết. Rất cảm ơn sếp Liêu đã nhiệt tình giúp đỡ. Phá án là chức trách của ta, ngươi không cần phải khách khí. Liêu Kính Hàn nói chuyện 10 câu có hết 9 câu liên quan đến công việc. Liêu Kính Hàn tiễn nàng ra đến trước cửa mới đi vào tiếp tục công việc. Tống Hàm Nghi ra đến bên ngoài mới thở phào nhẹ nhõm. Bình thường tính cách của nàng trầm tĩnh, là một người có nội hàm, thường bị người hâm mộ ghét cho danh hiệu lãnh nữ vương, còn không thì mê đâm tống bởi vì nhìn vẻ mặt của nàng khi ở một mình trầm tư thường là một tờ lạnh như băng lại hình sự tựa như mê đâm. Nhưng không ngờ Liêu Kính Hàn so với nàng càng lãnh đạm hơn. Đối diện với Liêu Kính Hàn nàng cảm thấy áp lực hơn cả đối diện với mấy ngàn fan hâm mộ. Ra khỏi sở cảnh cảnh sát quản lý của nàng đến đón, có rất nhiều ký giả bao vây, nhưng nàng không tiếp nhận trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Bây giờ tâm trạng Tống Hàm Nghi có chút rối rắm, nàng còn phải cùng người nhà giải thích sự việc này, nàng không muốn họ lo lắng cho mình. Quản lý của Tống Hàm Nghi trả lời ký giả rằng sự việc xảy ra là một nỗi buồn, nàng mong giới truyền thông và người hâm mộ thông cảm vì nàng không thể tiết lộ quá nhiều thông tin về việc riêng của Tống Hàm Nghi. Sếp ơi, chúng ta vừa phá được một vụ án, có phải nên đi ăn mừng hay không? Diệp Vũ An và Trầm Nghị cùng mấy người khác chạy đến phòng làm việc của Liêu Kính Hàn rủ đi ăn trưa. Liêu Kính Hàn nhìn lên đồng hồ thấy đã 12 giờ mấy, nàng mỉm cười đặt sấp hồ sơ xuống bàn. Tất nhiên phải ăn mừng, nhưng đợi giải quyết xong 4 vụ án còn lại đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Kính Hàn thầm nghĩ các ngươi cũng thật biết chiếm tiện nghi, mỗi lần phá xong một vụ án lại bắt ta đãi khách một tháng, không phải ta sẽ đãi khách mấy lần sao, sớm muộn gì cũng tuyên bố phá sản. Bọn họ tỏ ra thất vọng, Liêu Kính Hàn lắc đầu thở dài kêu Trầm Nghị dẫn bọn họ đi ăn một bữa, để kích lệ tinh thần làm việc của họ, phiếu thanh toán tiền thì để nàng tính. Bọn họ cảm thấy được làm thuộc hạ cho Liêu Kính Hàn quả là có nhiều ưu đãi, nhưng Liêu Kính Hàn làm việc công tư phân minh, khi họ làm sai việc nàng cũng sẽ thẳng tay trừng phạt nên họ cũng không dám đắc tội với nàng. Tan sở, Liêu Kính Hàn trở về khu chung cư nhà mình, tuy là chung cư nhưng diện tích rất rộng lớn, có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, phòng bếp, phòng trưng bày những mô hình nhân vật mà nàng yêu thích và vài nơi cần thiết khác. Nội thất cũng như màu sắc trong nhà là 2 màu trắng và đen, tạo cho người ta không gian thoải mái thư thích. Nàng sống ở đây cùng bạn gái, sớm đi chiều về, có khi mấy ngày mới trở về nhà nên hàng xóm cũng rất ít khi nhìn thấy nàng, cho dù có gặp họ cũng không nhận ra nàng là ai. Liêu Kính Hàn ngủ được không bao lâu lại có người đến nhấn chuông, nàng buồn bực quăng cái gối vào vách tường. Đứng dậy đi ra mở cửa, sau này có lẽ nên tháo luôn cái chuông cửa cho khỏi ai làm phiền nữa. Liêu Kính Hàn nhìn thấy 2 nữ nhân ăn mặc trung tính, họ chính là Diệp Vũ An và Hứa Gia Văn, cả 2 là bằng hữu của nàng, nhưng Hứa Gia Văn làm trong làng giải trí nên rất ít gặp. Liêu Kính Hàn lấy tay che miệng ngáp một cái. Có phải các ngươi không vậy, đã gần 12 giờ tối còn đến tìm ta làm gì, mau đi về đi. Liêu Kính Hàn không chút lưu tình tiễn khách, gần đây nàng thiếu ngủ một cách trầm trọng, nếu còn tiếp tục cùng bọn họ ăn chơi, có lẽ nàng sẽ đoản mệnh. Dù sao cũng đã đến rồi, cho bọn ta vào đi, huống chi ngày mai là chủ nhật đâu cần phải đi làm, ta có mua đồ ăn khuya cho ngươi nè. Hứa Gia Văn giơ ra một chân ngăn cản không cho Liêu Kính Hàn đóng cửa, Diệp Vũ An lợi dụng khe hở chui vào bên trong, Liêu Kính Hàn thấy vậy chỉ đành mở cửa ra, không biết 2 tên khốn kiếp này đến đây để làm gì. Bạn gái Liêu Kính Hàn là nhà thiết kế trẻ có tài năng, hiện đang là người đứng đầu của một công ty thời trang, gần đây Tương Nhã Ca thường bận rộn để thiết kế bộ sưu tập mới, nàng sang ngoại quốc mở một sự kiện thời trang giới thiệu bộ sưu tập do mình thiết kế, và mở vài chi nhánh giới thiệu sản phẩm của mình. Bình thường khi tan sở Liêu Kính Hàn hay đến công ty đón nàng, còn không thì mua thức ăn mang lên cho nàng, bây giờ nàng rời đi mấy tháng nên Liêu Kính Hàn có thời gian tự do, 2 huynh đệ đến đây muốn ăn mừng nàng được phóng thích. Cách chương.